Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, núi lửa nham nhân, ở ngăn ngắn hơn 10 giây thời gian trong liền mọc ra tay. Chân, ân, toàn thể hình tượng gần giống như một cái khoai tây mọc ra tay chân như thế. Không có đầu lâu, bất quá ở tảng đá lớn trung gian vị trí nhưng nứt ra rồi một cái khe. Nói cho đúng hẳn là một cái miệng. Cái này nham nhân không thể chờ đợi được nữa liền bò ở trên mặt đất. Đem miệng đến gần rồi trên đất màu cam chất lỏng. Cũng chính là núi lửa nham nhân máu. Một cái bùn đất chất liệu đầu lưỡi duỗi ra. Bắt đầu rồi lên, Vệ Tiểu Bắc lúc này có chút kinh dị phát hiện. Vạn vật thông hiểu đối với con này hình thể vượt quá 2 mét nham nhân sản sinh tác dụng. Tên gọi, núi lửa nham nhân chủng tộc, người đá giới tính. Không tuổi tác, không 4 tuổi sinh vật đẳng cấp, hay sao phổ thông giới thiệu. Những này núi lửa nham nhân chính là núi lửa nham trải qua Rocky ngón tay thần lực hun đúc sau khi tự mình dị biến cuối cùng sản sinh sinh mệnh. Chúng nó đối lập với tầm thường sinh vật mà nói, nắm giữ tương đối dài tuổi thọ, nhưng thiên tính gây ra, làm trường thọ loại, chúng nó càng đã lâu hơn hậu đều nằm ở trạng thái ngủ say. Cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy quấy nhiễu thuộc tính. Hơi, linh hồn cường độ, 11 skill, ngủ say sinh trưởng năng lực đặc thù, ngủ say tiến hóa, ngủ say che đậy, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, nắm giữ vật, không thì ra là như vậy. Cái kia Rocky ngón tay thả ra ngoài đặc thù phóng xạ dĩ nhiên là Rocky thần lực. Bất quá nói đi nói lại. Những này núi lửa nham nhân dị biến tốc độ trái lại đủ chậm. Chính mình cũng rời đi lâu như vậy rồi. Chúng nó nắm giữ sinh mệnh. Đương nhiên, muốn nói tới núi lửa nham nhân, mặc kệ từ sinh vật đẳng cấp vẫn là thuộc tính, linh hồn cường độ thậm chí còn skill, năng lực đặc thù nhìn qua đều thuộc về vô dụng nhất lưu. Coi như cái kia ngủ say tiến hóa. Mỗi tiến hóa một lần cũng cần hơn 100 năm ni, chỉ có cái kia ngủ say che đậy còn khá một chút. Ở tại ngủ say trong lúc, bất kỳ tra xét năng lực đều không thể nhìn ra chúng nó nắm giữ sinh mệnh. Cũng chính là điểm này, làm cho Vệ Tiểu Bắc trước khởi động vạn vật thông hiểu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất quá nói đi nói lại, khi, làm. Có thể nhìn thấy núi lửa này nham nhân thuộc tính biểu thời điểm Mani Vệ Tiểu Bắc nhưng nhận ra. Được từ không tên chỗ truyền đến một trận đặc thù gợn sóng. Theo Vệ Tiểu Bắc tâm thần cùng loại này đặc thù gợn sóng tiếp xúc. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu rõ ra. Đây là biến dị bến tàu cùng mình thành lập tâm linh cảm ứng. Nhưng bởi hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó khoảng cách làm cho cái kia biến dị bến tàu truyền. Lại đến tâm linh cảm ứng cực yếu, mới vừa tiếp xúc liền biến mất, sau khi liền cũng không còn xuất hiện, biến dị bến tàu truyền đến tin tức hẳn là đói bụng. Mà để biến dị bến tàu cảm giác đói bụng đồ vật dĩ nhiên chính là những này núi lửa nham nhân. Sau đó ngẫm lại, Vệ Tiểu Bắc cũng là hiểu rõ ra, những này núi lửa nham nhân dòng máu giới thiệu bên trong nguyên vốn là có thể làm cho tương tự. Sinh vật tiến hóa hiệu quả, nghĩ đến, cái kia biến dị bến tàu đại khái cũng có thể bị hoa đến tương tự sinh vật trong phạm vi. Mặc kệ là ngủ say ở tòa này trên đảo vẫn là chính đang chính mình đồng loại huyết dịch núi lửa nham. Nhân, đều tuyệt đối không ngờ rằng, bởi cái kia huyết dịch ảnh hưởng, khiến cho chúng nó trở thành một vị nhân vật mạnh mẽ con mồi. Vệ Tiểu Bắc về phía trước bước lên một bước. Đầu kia đã đem huyết dịch liếm quang núi lửa nham nhân nhưng há mồm ra. Hướng về Vệ Tiểu Bắc phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Đại khái nó cũng có thể nhận ra được Vệ Tiểu Bắc đối với sự uy hiếp của chính mình. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy trước mặt, vẻn vẹn 2 sao phổ thông thực lực, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tả duỗi tay một cái. Vệ Tiểu Bắc liền đem con này núi lửa nham nhân một cánh tay nắm lấy. Sau đó nhẹ nhàng phát lực, núi lửa nham nhân cánh tay này lập tức gãy vỡ, nhưng không có màu cam huyết dịch chảy ra, núi lửa nham nhân cũng không có bất kỳ thống khổ bệnh trạng. tựa hồ ngón này cánh tay cũng không có sinh trưởng ở trên người. Vệ Tiểu Bắc thoáng quan sát một thoáng núi lửa nham nhân cánh tay mặt vỡ nơi. Hoàn toàn là núi lửa nham tạo thành, không có bất kỳ cái khác kết cấu biến hóa, như vậy huyết dịch hẳn là ở tại thân người bên trong. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc vươn tay phải ra, hóa trưởng vì là chỉ, nhẹ nhàng hướng về núi lửa nham nhân thân thể nhất đâm ni. Vệ Tiểu Bắc thân thể đối lập với núi lửa này nham mà nói, không thể nghi ngờ phải cứng rắn rất nhiều. Cho nên mặc dù là không có mang theo thủy mặc quyền sáo, núi lửa này nham nhân thân thể cũng lập tức bị đâm ra nhất cái lỗ thủng. Nhưng này cái lỗ thủng bên trong đồng dạng chưa từng xuất hiện bất kỳ chất lỏng. Liền như vậy, Vệ Tiểu Bắc từng bước một đem con này núi lửa nham nhân xách xong mảnh vỡ. Không thể không nói, núi lửa này nham người là một loại thần kỳ sinh vật. Thân thể 99% đều là núi lửa nham môn sơ thuần túy núi lửa nham. Chỉ có bên trong thân thể trung tâm nơi có nhất tiểu đoàn huyết dịch. Nhìn từ điểm này, núi lửa này nham nhân cả người đều xem như là sắc ngoài. Chân chính thân thể hẳn là chính là cái kia nhất tiểu đoàn huyết dịch. Nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, núi lửa nham nhân tư duy sóng gợn cũng không phải do huyết dịch này bên trong truyền ra. Mà là từ cách nhau mấy cm nơi truyền ra, mà truyền ra tư duy sóng gợn địa phương chỉ là phổ thông núi lửa nham. Đừng nói đại não như vậy bộ phận, bất kỳ bộ phận đều không có. Cho tới huyết dịch, Vệ Tiểu Bắc phun ra một ít thịt tia, lấy ra một điểm, mà sau đó đến ra phân tích kết quả càng làm cho Vệ Tiểu Bắc giật mình. Huyết dịch này trên thực tế cũng không phải huyết dịch, bên trong không có bất kỳ tế bào. Vẹn vẹn chỉ là một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng chất lỏng. Được rồi, có thể nói như vậy, núi lửa này nham nhân xuất hiện, hoàn toàn lật đổ Vệ Tiểu Bắc đối với sinh vật nhận thức. Phải biết, mặc dù là biến dị nông mậu thị trường, biến dị bến tàu, đều nắm giữ trái tim của chính mình hạch, nói trắng ra, chính là giống như là những sinh vật khác đại não bộ phận. Liền ngay cả bút tiên. Đĩa tiên như vậy quỷ dị linh thể, cũng có linh châu vật như vậy làm trụ cột, mà Vệ Tiểu Bắc trước mắt những này núi lửa nham nhân. Trong cơ thể không chút nào bất kỳ có thể được gọi là sinh vật tổ chức đồ vật. Ngoại trừ loại kia ẩn chứa năng lượng chất lỏng ở ngoài. Đều là núi lửa nham, có thể một mực nắm giữ sinh mệnh, cũng nắm giữ tương ứng năng lực suy nghĩ. Này xác thực là một loại thần kỳ sinh vật. Ở Vệ Tiểu Bắc giết chết mấy con núi lửa nham nhân. Kéo dài nghiên cứu sau 5-6 tiếng, không thể không đem việc này đặt ở sau đầu. Hoàn toàn không có cách nào nghiên cứu. Được rồi, nếu như vậy cũng chỉ có thể trước đem những này núi lửa nham nhân giết chết. Lấy ra huyết dịch, trước đã nói, ở Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy trước mặt, những này núi lửa nham nhân hoàn toàn chính là một đống dễ dàng giết chết nhược kê. Mặc dù cuối cùng xuất hiện một con 3 sao phổ thông núi lửa nham nhân, cũng vẫn như cũ trở thành Vệ Tiểu Bắc con mồi, ở huyết dịch bị lấy ra sau khi, một lần nữa đã biến thành một khối phá nát núi lửa nham môn sơ tiểu trên hoang đảo núi lửa nham. Nhân đang ngủ say thì, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào phán đoán là núi lửa nham nhân vẫn là phổ thông núi lửa nham. Cho nên Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đối phó những kia di động quá tảng đá. Cũng còn tốt, chỉ cần là di động quá tảng đá đều là núi lửa nham nhân. Vậy đại khái là chúng nó hiếm thấy thức tỉnh một lần thời điểm. Hoạt động một chút thân thể, chung quanh đi rồi đi, đi mệt liền lại ngủ thiếp đi. 137 đầu núi lửa nham nhân. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc hơn nửa ngày hạ xuống thành quả. Muốn nói tới núi lửa nham nhân dòng máu thật sự không nhiều. 137 đầu núi lửa nham nhân, nhỏ nhất hào to bằng bàn tay, khỏe mạnh nhất có tới 10 mét đường kính, nhưng cuối cùng Vệ Tiểu Bắc lấy ra dòng máu tính gộp lại cũng là chỉ chứa đầy 2 cái bình sứ. Bất quá nói đi nói lại, như thứ này nguyên bản liền không thể rất nhiều, có thể thu thập được 2 bình sứ, Vệ Tiểu Bắc đã khá là thỏa mãn. tiểu trên hoang đảo tảng đá trên căn bản đều bị vệ tiểu Bắc phiên toàn bộ. Coi như là còn có để sót núi lửa nham nhân sợ rằng cũng không hơn nhiều. Vệ tiểu Bắc vỗ tay một cái trên nhiễm cho bụi, đem Rocky ngón tay từ trong nhẫn chứa đồ chuyển đi ra. Nếu những này núi lửa nham nhân chính là bị Rocky ngón tay phóng xạ sau khi dị biến kết quả. Vệ tiểu Bắc cảm giác cần càng nhiều càng tốt, như vậy thừa dịp vào lúc này, đa đa phóng xạ một phen, không chắc lần sau tới được thời điểm, trên đảo này lại sẽ xuất hiện không ít núi lửa nham nhân. Sau đó, vệ tiểu Bắc liền ngồi xuống, trong đầu bắt đầu điều chỉnh lên trước giả thiết một vài thứ đến. Vệ tiểu Bắc trước lập ra kế hoạch cũng không ít, trong đó tương đối then chốt có 3 cái. Một trong số đó chính là lợi dụng tính mạng tế đàn bồi dưỡng ra một bộ có thể dùng kiếp sau sản. Thuốc sinh sản dây chuyền sản xuất, cái kế hoạch này nếu như đặt ở trước đây, vệ tiểu Bắc hay là chính mình cũng sẽ cho rằng là vọng tưởng. Nhưng hiện tại vệ tiểu Bắc nhưng không như thế nghĩ đến. Ở quen thuộc với thao túng bản đồ gen vệ tiểu Bắc trong mắt. Cái gọi là sinh vật trên thực tế chính là nhất đài tinh vi đến cực hạn sinh vật máy móc. Chỉ cần đem gen điều chỉnh cải tạo đúng chỗ, như vậy muốn bồi dưỡng ra bất kỳ sinh vật đều là có thể. Còn nếu như có thể bồi dưỡng ra tầng vạn thủy cần thiết sinh sản dây chuyền sản xuất. Như vậy đón lấy mấy cái kế hoạch liền tương đối dễ dàng triển khai. Thí dụ như vệ tiểu Bắc thiết tưởng sinh vật chiến hạm chờ chút loại hình. Những này linh cảm đều không phải bỗng dưng mà đến. Chủng tộc Leviathan chính là một loại sinh vật chiến hạm mini ngoài ra. Vệ tiểu Bắc còn có tác dụng luyện khí chế tác chiến thuyền chờ chút loại hình kế hoạch. Đương nhiên, nếu như có thể, vệ tiểu Bắc càng muốn hơn đem luyện khí cùng đào tạo sinh vật kết hợp lên. Chế tạo ra cường đại hơn đào tạo sinh vật đến, dù sao như thủ đoạn như vậy. Cũng là tạo thành vệ tiểu Bắc sức chiến đấu một phần. Nếu như những này kế hoạch đều thành công, vệ tiểu Bắc ở trong thực tế đại khái cũng không cần lo lắng vệ gia đảo xảy ra chuyện gì. Bất quá, cơm muốn từng khẩu ăn, lộ muốn từng bước một đi. Trước từ Cảng Thành trở về Lutonia, vệ tiểu Bắc chế tạo ra cự tình kim ngư trên thực tế chính là một cái chiến hạm mô hình. Bất quá bởi lúc đó các loại tương quan tri thức khá là thiếu hụt, làm cho vệ tiểu Bắc tiêu hao lượng lớn vật chất sau. Cũng là chỉ bồi dưỡng ra một con tương tự với lặn dưới nước đó cự tình kim ngư thôi. Liền sức chiến đấu mà nói, cái kia cự tình kim ngư hoàn toàn chính là chiến năm cặn bã. Ngoại trừ khổ người lớn ở ngoài, không có bao nhiêu tác dụng, bất quá hiện tại không giống. Vệ tiểu Bắc lúc trước lợi dụng Rocky ngón tay tiến hành rất nhiều dị biến thí nghiệm sau khi thu được lượng lớn gen số liệu, liền ngay cả gen khố đều mở rộng gấp mấy chục lần. Mà trong đó một ít nắm giữ khá là kỳ dị hiệu quả gen vừa vặn có thể đủ ở vệ tiểu Bắc kế hoạch bên. Trên, ngồi ở trên một tảng đá, vệ tiểu Bắc suy nghĩ lên, lại nói cao vạn trượng lâu bình địa lên. Như vậy chính mình ban đầu thí nghiệm liền hẳn là đặt ở khá là cơ sở bộ phận. Thí dụ như đào tạo một ít loại nhỏ sinh vật cơ khí đi ra. Nhưng sự lựa chọn này phạm vi liền khá lớn, tham chiếu trong thực tế cơ khí, số lượng đa dạng, công năng đa dạng, vệ tiểu Bắc trong thời gian ngắn thật là có chút không tốt lắm lựa chọn. Sau một hồi lâu, hắn mới nghĩ đến một cái khá là đáng tin điểm quan trọng đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.